Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ngắn Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của bộ truyện Sông Trong Tâm, Tình Trong Mắt của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tiếp xúc nhiều với Khải Huy, Đồng Nghi nhận ra mình có tình cảm với anh mất rồi. Và trong cô rất nhiều mâu thuẫn khi bản thân cảm nhận được mình đang xa rời nhiệm vụ mà để tâm đến anh. Duyên phận éo le giữa một nữ cảnh sát và tội phạm chỉ nghe thôi đã đầy vô lý rồi. Ở tập trước thì Đồng Nghi đã giúp Khải Huy rất nhiều. Cô kể vai sát cánh giúp anh giành được đơn hàng quan trọng. Và cô cũng vô tình để lộ ra sơ hở khiến Huy nghi ngờ thân phận thật sự của cô. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 6 của bộ truyện. Huy từng chút sát lại gần cô, áp lưng cô và tấm cửa kính. Anh từ từ cúi xuống kể cận, hít thở cái hơi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô. Nó xâm chiếm vào các giác quan như đang muốn thao túng lấy anh. Từng chút xâm nhập vào cơ quan tế bào như một liều thuốc độc mang tên tình yêu. Bàn tay anh khẽ nâng nhẹ cằm cô lên, bờ môi mang theo hơi thở ấm, chạm lên từ vị trí trên gương mặt cô, thì thầm bên vành tai nhỏ xinh. Tôi nhớ đã từng nói với em, tôi không sợ bất cứ điều gì, ngoài việc người tôi yêu thương tin tưởng, phản bội tôi. Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình trực tiếp đâm thẳng vào tâm can cô. Trái tim liên tục co thắt lại đến nghẹt thở. Hơi ấm của anh bao trùm khắp cơ thể cô. Đồng Nghi bị rơi vào trạng thái không thể đáp ứng, nhưng cũng không muốn từ chối. Cô cứ bị động để mặc anh như vậy, nhưng ánh mắt lại trở nên đỏ hoe. Nước mắt bị ai không xuống nổi mà chảy trào ra. Huy cảm nhận được điều đấy. Da thịt anh tiếp xúc chạm vào nó, sự lạnh ngắt và mặn đắng như axit thấm vào tế bào, khiến cả hai cùng có một cảm giác nhói ở tim. Lần này anh không hề hoảng loạn, cũng không còn hỏi tại sao cô khóc. Có lẽ anh không muốn biết, mà cô chắc cũng chẳng muốn nói. Bàn tay anh cứ luồn nhẹ vào bên trong áo cô, bờ môi bắt đầu di chuyển đến chiếc miệng nhỏ, nụ hôn dần dần xâm chiếm mọi hô hấp. Bọn họ cuốn xình lấy nhau trong đêm tối ấy, nhưng cảnh xuân hôm nay lại mang một màu chịu nặng bởi lòng người. Nó giống như trời đông xám xịt, lại phủ thêm tuyết trắng. Đừng bao giờ phản bội tôi. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đêm tối, trong mỗi lần anh đem những tinh túy xèo vào cơ thể cô. Không biết nó đã được lặp lại bao nhiêu lần. Chỉ biết người đàn ông đêm nay như một con sói đã bị bỏ đói lâu ngày. Nó khao khát con mồi đến mức không dám ngấu nghiến, mà lại nâng niu trân trọng. Bởi vì nó sợ ngày mai lại không còn nữa. Ngày hôm sau, khi mà trời đã lên đỉnh cao, nắng cũng chạm đến sự gai gắt. Những tia vàng chói mắt rọi vào lớp cửa kính, đem theo cái nhiệt độ trầm ấm rọi thẳng lên hai con người đang say giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Huy khi ấy khẽ cười nhẹ mình, cánh tay có cảm giác tê cứng khiến anh khẽ nhíu mày, sau đó quay người nhìn sang. Mở mắt ra, đã liền đời thấy cả gương mặt khả ái ở ngay bên cạnh. Bất giác, dòng bão trong lòng cũng hóa bình yên. Huy nhẹ nhàng đưa bàn tay đỡ lấy đầu cô, rồi từ từ rút cánh tay ra. Mà Đồng Nghi khi ấy lại cựa mình khẽ xoay đầu sang một bên, tuột khỏi bàn tay anh, khiến Huy vội vàng xích lại gần đỡ lấy. Cả gương mặt cô ngay sau đó phủi vào ngực anh, hơi thở mềm mại phả lên da thịt săn chắc ấy, khiến lòng nam nhân không vững. Vốn là để anh ngủ thêm một lúc nữa, nhưng xem ra không được rồi, Đồng Nghi. Nghe thấy âm thanh gọi tên mình, cô cũng như một phản xạ ngước mặt lên, đôi mắt còn ngái ngủ mở ra nhìn anh. Chỉ một đơn thanh thay cho lời đáp, Huy thấy dáng vẻ này lại khẽ mỉm cười. Chào buổi sáng. Sao nó lại còn bài vẽ chào buổi sáng? Nói xong câu đấy, cô cũng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình. Nhưng chỉ sau đấy vài giây, đôi đồng tử liền mở to hết cỡ khi mà cảm nhận được cái phần đàn ông đang nhúc nhích chọc vào bụng mình. Cô hốt hoảng nhìn anh. Huy. Chỉ mới kịp gọi cái tên, ngay sau đó cơ thể anh đã len vào giữa hai chân cô, đem sự cao ngạo ấy trực tiếp đặt ở cửa huyệt, rồi cứ thế đi vào. Vũ Khải Huy, anh rốt cuộc có còn là con người nữa không? Màn chào buổi sáng của họ kéo đến tận trưa. Người đàn ông này rốt cuộc xem cô là vật để phát tiết phải không? Cảm giác toàn thân trải qua một đêm kèm theo một combo chào buổi sáng đã khiến cho Đồng Nghi chân tay muốn rã rời. Cả người cô mềm nhũn nằm sấp trên giường lớn, tấm chăn mỏng chỉ che đi nửa thân dưới của mình, cái lưng trần trắng nõn cứ thế lổ lộ ra. Đồng Nghi đôi mắt in hẳn sự mệt mỏi, một cử động nhỏ thôi cô cũng chẳng muốn làm. Huy lúc này bước ra từ nhà tắm với đồng hồ chiếc khăn cuốn che đi nửa thân dưới của mình, thân trên tuyển nhiên bày ra những đường cơ múi rõ nét, mái tóc còn vương nước cứ nhỏ giọt rơi rớt xuống thân thể cường tráng. Đồng Nghi nào đó nhìn đến anh trong đầu không ngừng thán phục. Đâu phải là chưa từng thấy đàn ông cởi trần, trong quân ngũ những lần tập luyện đồng đội của cô cũng đã để lộ ra, chỉ là chưa thấy ai đẹp như anh. Hay suy cho cùng, trong mắt cô chỉ xem anh là người đàn ông duy nhất. Huy lúc này một tay lau tóc cho khô rồi đi lại phía giường nhìn cô trong bộ dạng lười nhác như vậy mà nói: nếu em còn ở trong cái trạng thái này nữa, tôi nghĩ ngày hôm nay chúng ta sẽ phải ăn cơm ở trên giường. Vừa nghe vậy, Đồng Hy liền sửng sốt thu người lại. Cô tiện tay kéo tấm chăn cuộn kín người mình, nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Huy thấy thế lại bật cười, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Tại sao em có thể bày ra cái bộ mặt ủy khuất như vậy khi mà em cũng rất hưởng ứng trong chuyện này? Nghe vậy, bàn tay cô siết chặt tấm chăn mà trừng mắt lên nhìn anh. Vũ Khải Huy, con mắt nào của anh nhìn thấy em hưởng ứng? Từ đêm qua đến bây giờ, anh chẳng khác nào phê cái chân của em đi. Huy nghe vậy vẻ mặt vẫn thản nhiên. Vậy giờ là em không đi được sao? Cô thấy dáng vẻ ấy của anh lại càng thêm tức tối. Huy, tại sao cái vẻ mặt của anh lại có thể đê tiện đến như vậy? Huy khẽ nhíu mày một cái. Đê tiện? Em nói hơi nặng lời rồi phải không? Không hề. Một ngày con người được ngủ bao nhiêu tiếng, vậy mà đêm qua anh nghĩ xem, em chởm hát được bao nhiêu tiếng, giờ vẫn còn mặt mũi hỏi em có đi được không sao? Ai ngờ lời vừa dứt, Huy bất chợt áp sát lại gần, đưa tay ra ôm lấy cô bế bổng lên. Đồng Nghi có chút giật mình he lên. Huy, anh muốn làm gì nữa? Em không đi được thì tôi bế em đi, nhưng cái dáng vẻ lười nhác của em như vậy, nếu còn không chịu dậy thì tôi sẽ cho em không bước chân xuống giường được nữa. Đồng Nghi nghe vậy cũng sợ thất kinh mà bỗng nhiên ngoan ngoãn lại. Huy sau đấy bế cô đi vào nhà tắm. Đồng Nghi thấy vậy lại nói: bỏ em xuống đi, em tự làm được. Nghe thế Huy lại bình thản nói: tôi biết là em tự làm được, nhưng vẫn muốn nuôi chiều em một chút, không được sao? Coi như hôm nay em vì tôi mà mệt, tôi vì em mệt nên làm nô bộc không công đi. Nói rồi anh đặt cô ngồi vào bồn tắm, điều chỉnh nước ấm một chút rồi tự tay lau rửa cho cô. Người đàn ông này vẻ ngoài thoạt nhìn đầu đoán và lãnh cảm, chỉ là không ngờ dáng vẻ quan tâm yêu thương người khác lại dịu dàng thu hút như vậy. Cô quả thực bị anh nuôi chiều mà bắt đầu sinh ra lười nhác rồi. Sau khi xong xuôi, Huy trở ra ngoài trước để vào bếp. Đồng Nghi ở trong phòng sửa soạn thêm chút rồi theo ra. Vừa bước qua cánh cửa, mùi hương thơm của gia vị quyện vào nhau kích thích dạ dày của cô. Đồng Nghi đi lại phía bếp, người đàn ông với một thân đổ tây lịch lãm cùng gương mặt tuấn mỹ lại trong chiếc tạp dề đứng ở đấy, ánh mắt chứa đựng đam mê mà xào nấu những món ăn, dáng vẻ ấy quả thực thu hút. Lần đầu nhìn thấy anh cũng là khoảnh khắc này, liệu có phải cô là từ khi ấy mà đã rung động rồi không? Đồng Nghi tiến lại gần anh. Thơm quá. Sao rồi, em lại ghế ngồi đi. Gọi mọi người vào ăn cùng nhé. Huy khẽ gật nhẹ đầu một cái, cô sau đó cũng đi ra ngoài. Bảo, gọi cả mấy anh em vào ăn cơm đi. Vâng, chị dâu. Bữa cơm hôm đấy, cả các nhà rôm rả những tiếng trò chuyện nói cười đan xen nhau. Lần này lấy được lô hàng về, anh Cường mà biết chắc vui lắm. Mà chị dâu giỏi thật đấy, bị mát mà vẫn bán trúng được hồng tâm. Kỹ năng đấy ai dạy chị thế, hôm nào dạy em đi. Đồng Nghi nghe vậy lại chỉ biết cười khượng. Huy thấy thế mới lên tiếng. Anh còn chưa được, đến lượt mấy đứa sao? Ha ha, anh Huy muốn thì lúc nào chị dâu dạy chẳng được. Được rồi, nói ít thôi, ăn mau đi. Tối đấy, tại quảng trường Senado, Macao, giữa hàng ngàn những du khách đang dạo quanh đây, trong đám đông quay lại ấy, hai con người một trai một gái bước cùng nhau dưới ánh đèn đường hát xuống. Kiến trúc ở đây độc đáo thật, bảo sao nó được mệnh danh là thành phố không ngày đêm. Đồng Nghi vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Sự náo nhiệt ở đây khiến cô cảm thấy hào hứng. Huy nhìn sang cô khẽ cười. Có muốn ngồi nghỉ một chút không? Đồng Nghi khẽ lắc đầu một cái. Đi thêm một chút đi, em muốn ngắm hết cảnh quan ở đây. Ma Cao có rất nhiều điểm đáng đến, một tối không thể đi hết được, chúng ta có thể ở lại thêm vài ngày. Đồng Nghi nghe vậy nhưng cũng chẳng nói gì, ánh mắt cô nhìn về phía đài phun nước, một cảm giác gì đó cuốn hút lấy cô. Chúng ta lại đó đi. Nói rồi cũng chẳng đợi anh đáp lại, Đồng Nghi đã đi về hướng đấy. Huy lúc này nhìn cô định bơi theo, nhưng bất chợt tầm mắt lại vô tình khứa đến một tiệm trang sức gần đấy. Huy bất giác mỉm cười rồi đi về hướng đó. Đồng Nghi lúc này ở ngay cạnh đài phun nước, nước ở trong đấy bắn lên mặt mà theo một cảm giác mát lạnh khiến Đồng Nghi dễ chịu. Xung quanh đều là du khách ngoại quốc, họ trò chuyện vui đùa, cảm giác cuộc sống yên bình đến lạ. Bất chợt nhìn thấy một đôi trai gái chụp ảnh cho nhau, Đồng Nghi trong thoáng chốc khẽ mỉm cười mà lại nghĩ đến anh. Cô bất giác lấy điện thoại ra rồi quay người lại. Huy, chúng ta... Mới nói đến đây đã liền dừng lại, bóng dáng của anh đã không còn thấy đâu nữa rồi. Nụ cười trên môi cô cũng thắt lịm. Đồng Nghi đưa đôi mắt xào xác nhìn quanh, sau đó vội chạy lại chỗ cũ để tìm. Ngàn người qua lại ở đây đông đến còn chẳng kịp nhìn thấy ai với ai. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng, chỉ sợ khi lấy được lô hàng lại còn làm kẻ muốn hại anh. Huy! Cô phủ thức gọi tên anh trong những hỗn tạp âm thanh xung quanh, nhưng vẫn không tìm được một lời đáp hay dáng người quen thuộc. Đồng Nghi lại bước vội đi, ánh mắt lộ rõ những tia căng thẳng không ngừng đảo khắp xung quanh. Rốt cuộc là anh đang ở đâu? Khi mà đôi đồng tử đã chuyển sang đỏ hoe, cảm nhận được ánh mắt đã cay xẻ đi, những ánh đèn tím đỏ của dòng người nơi đây nhòe nhòe dần và cái thứ chất lỏng trong suốt đào động ở nơi khỏe mắt. Bất chợt một giọng nói vang lên. Đồng Nghi. Âm thanh quen thuộc ấy khiến cô cũng vội quay người lại. Huy đứng ở ngay đấy vẫn lỉ lãm trong chiếc áo sơ mi tối màu, gương mặt từ mọi góc cạnh vẫn đẹp cuốn hút như vậy. Đồng Nghi vội bước lại gần anh. Anh đã đi đâu thế? Em tìm nãy giờ. Huy nghe vậy mới nhìn đến cô, qua cái ánh đèn đủ màu sắc ấy, người đàn ông này vẫn tinh tế nhận ra được đôi mắt của cô có chút khác lạ. Em khóc sao? Tự nhiên bị hỏi một câu như vậy, Đồng Hy vẫn như một đứa trẻ tủi thân mà nói. Em nghĩ anh gặp chuyện gì rồi, tự nhiên sao không thấy đâu? Huy nghe vậy nhìn cô rồi lại bất giác mỉm cười, sau đó lấy một món đồ rồi đưa ra trước mặt cô. Xin lỗi, tôi vội đi mua cái này. Đồng Hy lúc đấy cũng nhìn xuống bàn tay anh, trên đấy là một hổ nhung đỏ thẫm, phui chốc cả người bỗng sững sờ. Anh thấy vậy lại từ từ mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn dưới ánh đèn rực rỡ kia lại trở nên lấp lánh cuốn hút đôi mắt. Đồng Nghi ngỡ ngàng nhìn nó rồi lại nhìn lên anh. Huy. Anh lúc này lấy chiếc nhẫn ra rồi nhìn cô mà nói. Thật ra tôi không hề có chuẩn bị trước, khi ngang qua đây vô tình thấy một tiệm trang sức nên đã liền nghĩ đến chuyện này. Có hơi sơ sài một chút, nhưng nếu em chịu, tôi hứa sẽ bổ lại cho em một hôn lễ mà khiến tất cả mọi người đều phải ghen tị với em. Đồng Nghi, lấy tôi nhé. Thật sự đối với cô, đây là điều bất ngờ khiến cô nhất thời không tin mọi thứ là thật. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình mà lòng cô đã thổn thức. Chỉ là tại sao bàn tay lại không thể đưa ra? Tại sao cô lại cảm thấy có một chút nghẹt thở và dè vò đến như vậy? Những ngón tay của cô khẽ động đậy, sống mũi bỗng cay xè vì đau, bở môi mấp máy. Huy, em, chuyện này... Cô còn chưa biết nên phải đáp lại anh như thế nào, thì bất chợt lúc này sắc mặt Huy có chút biến động. Anh đưa tay kéo cô sang một bên. Cẩn thận! Lời vừa dứt, Huy sau đấy liền bị một lực đả mạnh vào bụng, khiến anh ngã văng xuống đất. Chiếc nhẫn của hổ nhung trên tay, theo đó cũng lan trên mặt đường. Đồng Nghi thấy vậy liền vội chạy đến, nhưng khi đấy cô bị một bàn tay giữ chặt lấy bờ vai. Đồng Nghi theo phản xạ vốn định túm lấy tay hắn, nhưng đối phương nhanh chóng dùng thế khóa chặt cổ cô. Huy thấy vậy liền vội đứng dậy lao đến, nhưng đã bị một tên khác lao ra cản lại. Hắn vung tay đấm về phía anh, Huy né sang một bên, sau đấy chụp lấy cánh tay hắn bẻ khớp ngược lại. Vừa đó cũng hai tên khác lao đến phía anh, cả quảng trường bắt đầu nhô nháo, du khách cũng bỏ chạy. Đồng Hy lúc này bị đối phương siết chặt cổ, không thể kháng cự. Cô dùng sức kéo tay hắn ra không được, sau đó liền dùng đề guốc dẫm mạnh lên mũi chân của hắn. Đối phương vì đau mà co chân lên, cô liền dùng đầu mình đập ra sau, thẳng vào mặt hắn. Hắn khẽ nhàn mặt vì đau mà buông cô ra lùi lại, đưa tay ôm lấy mũi mình. Đồng Hy lợi dụng lúc này liền xoay người tung một cú đá lên thẳng mặt hắn, khiến tên đấy ngã văng xuống đất. Cô lại chạy đến phía của Huy đang phải đối phó với 3-4 tên, thì tên vừa nãy đã lổ cồn đứng dậy lao đến chặn lại. Khi đấy, ở một góc cửa đó, một người lên tiếng nói với tên ở cạnh mình. Tên này xem ra có vẻ lắm kẻ thủ quá, tao còn chưa kịp ra tay thì đã có đứa làm hộ rồi. Thế sợ mày định sao? Bên kia cũng đông lắm, sợ không ăn lại được. Cứ để cho chúng nó đánh nhau, tao ngư ông đắc lợi, chiêu lấy thành phẩm vậy. Một cuộc ẩu đả diễn ra giữa quảng trường, người dân quanh đấy cũng sợ hãi gọi điện báo cho cảnh sát. Đồng Nghi lúc này vừa tung một đòn vào thẳng bụng đối phương khiến hắn bật lùi lại. Cô không để hắn kịp định thần lại, liền tiếp tục lao đến, một lực túm tay hắn bẻ gãy. Đối phương kêu la lờ lên, sau đó cũng dùng khuỷu tay thúc thẳng vào mặt đối phương. Hắn ta sau đó liền ngã ngửa ra sau. Đồng Nghi lúc này quay người đi lại phía Huy, nhưng vừa lúc đó một bàn tay giữ vai cô lại. Vốn định phản đòn, nhưng khi vừa chủ tay hắn thì miệng của cô liền bị chiếc khăn bịt lại. Vài giây sau đó, mọi thứ trước mắt mở nhạt dần rồi tối đen hẳn, cả người ngã vào vòng tay ai đó rồi đưa đi. Huy lúc này sức một mình đánh trả 4 tên. Anh bước lên bức thành của đài phun nước, sau đó bật người lên cao, dùng đầu gối đánh thẳng vào mặt một tên khiến hắn ngã nhào. Tên thứ hai bị anh túm lấy cánh tay, xoay người, sụp vật hắn ngã ngửa ra đất. Cứ lần lượt cả 4 tên nằm ngổn ngang giữa quảng trường rộng lớn. Huy lúc này mới nhìn xung quanh không thấy cô, anh liền đi lại túm cổ một tên lên rồi hỏi. Chúng mày đưa cô ấy đi đâu? Tên đấy cả người đau ê ẩm mà lắc đầu, Huy tức giận chửi thề. Mẹ kiếp! Nói rồi, Huy liền lấy điện thoại ra, anh bấm một vài con số, cái tên hiện rõ lên, Dương Việt Bân. Sau đó áp tai nói, đến quảng trường Sinadu. Khi đó, Đồng Hy đã được đưa đến một căn phòng sang trọng. Cô hoàn toàn không còn ý thức mà cứ mê man trên chiếc giường rộng lớn. Lúc đấy, âm thanh của cánh cửa mở ra khiến cô khẽ nhíu mày mà tỉnh lại. Cảm nhận được tay chân đã bị trói chặt, Đồng Hy rủ sức mà gỡ ra. Khi đó, người xuất hiện trong căn phòng này khiến Đồng Hy sửng sốt. Là anh. Hắn ta nhìn thấy cô lại cười đều giả. Cô em tỉnh rồi sao? Phải để cô em chịu ủy khuất chút rồi. Ai bảo cô em không nghe lời. Em muốn làm gì? Hắn đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay đưa đến chạm lên gương mặt cô mà vui vẻ. Thứ mà cao hạo hiên này đã muốn thì nhất định phải có bằng được. Cô em không chịu thì anh đây phải dùng cách này thôi. Đồng Hy lúc này quay mặt hất tay hắn ra. Bị ổi. Ê, cô em đừng dữ dằn như thế, lại càng khiến anh đây rất hưng phấn. Nếu bảo cô em ngoan ngoãn một chút thì đêm nay cả hai sẽ cùng đều vui vẻ. Còn không, cô em chịu khó một chút vậy. Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay di chuyển xuống cổ cô, chạm đến cúc áo mà cởi ra. Đồng Hy lúc này có chút hoảng sợ, hai tay và chân cô đều bị trói chặt, không cách nào cử động được. Tên khốn, cẩn thận không tôi giết anh đấy. Đã nói rồi, đừng tỏ ra hung dữ, anh lại rất thích đấy. Sau đó, tưởng cúc áo có lần lượt được cởi ra, lớp đó đã thấy bổ ngực đẫy đà, ẩn sau lớp nội y sẫm màu. Cao Hạo Hiên mà lộ rõ vẻ hào sắc, ý cười gian manh mà vùi đầu vào bên cổ cô. Đồng Hy kinh sợ mà cô dễ dụa gào lên. Tên khốn khiếp, cô ra khỏi người tao. Hắn không để tâm đến lời của cô, dù vọng nổi lên ngọn lửa mãnh liệt. Bàn tay bắt đầu thô bạo chạm vào da thịt của cô, hắn vô cùng thích thú. Đồng Hy lúc này cảm thấy bất lực, đôi chân và tay cô rẽ rủa thoát khỏi sợi dây đến mức cọ sát mà chảy máu. Sự uất hận dồn ép đến tuyến hệ khiến khóe mắt cay xè. Vừa khi đấy, cánh cửa liền bị đảo tung ra, rầm một tiếng lớn. Cao Hạo Hiên theo phản xạ rời cô mà quay người lại. Lúc đấy, Huy cũng bước vào trong, nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt, lửa giận nổi bùng lên. Cả người toát ra sát khí, lao thẳng đến phía hắn, vung một nắm đấm mạnh, khiến Cao Hạo Hiên ngã văng xuống đất. Hẹ kiếp, mày dám đánh tao hả, thằng chó? Đồng Hy lúc này kinh hãi nhìn anh, bảng đôi mắt đỏ hoe. Huy! Mà anh giờ đây đã không còn đủ lý trí để lắng nghe nữa. Huy lại lao về phía hắn, dáng vẻ mười phần muốn giết chết đối phương. Anh túm cổ hắn, rồi tiếp tục phun một nắm đấm xuống. Khóe miệng hắn xách tứa máu, rồi lại tiếp tục cứ đánh xuống như vậy. Dương Phiền Bân khi ấy chạy vào trong, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, liền lao tới kéo anh ra. Huy, bình tĩnh lại, mà đưa Đồng Nghi về trước đã. Anh không còn nghe được những lời người khác nói, ánh mắt nhuốm máu đỏ, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt mình. Đồng Nghi thấy vậy lại hét lớn lên. Huy! Chỉ sau âm thanh ấy, Huy mới bình tĩnh lại một chút. Anh buông hàn ra rồi đứng dậy quay người lại phía cô. Bàn tay đã nhuốm máu đỏ, đưa ra cởi dây trói. Sau đấy đem chiếc áo của mình khoang lên người cô, không nói một lời nào nữa mà bế bổng cô đi ra ngoài. Dương Phiệt Bân thấy vậy sắc mặt lo lắng, thở dài một cái rồi cũng vội theo sau. Tại căn villa của họ, Dương Phiệt Bân đi qua đi lại không ngừng nói. Hắn là con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao, cậu đánh hắn như vậy nghĩ mình sẽ được yên sao? Huy không để tâm đến lời nói ấy của cậu ta. Anh nhìn sang cô một lượt từ trên xuống dưới mà vẫn ân cần hỏi. Em không sao chứ? Đồng Hy lúc này lo sợ cho anh mà gương mặt đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Huy, giờ phải làm sao? Hay là chúng ta bay về nước đi? Anh nghe vậy nhưng vẫn chẳng có một chút biểu cảm lo sợ nào, mà lại đưa tay ra chỉ lại quần áo cho cô. Hắn đã làm gì em chưa? Tôi đến vẫn kịp phải không? Thấy anh cứ không quan tâm như vậy, Đồng Hy cảm sốt sắng. Cô cầm lấy tay anh không nớt lên. Huy, chúng ta mau rời khỏi đây đi, được không? Lời vừa dứt, bên ngoài đã vang lên như tiếng còi hú của xe cảnh sát. Mọi người ở đây đều sửng sốt nhìn ra ngoài. Cô sợ đến mức chân tay lúng túng. Huy, anh mau vào trong trốn đi. Tôi chỉ muốn biết là em có sao không thôi. Huy! Thấy anh không nghe lời, cô lại gắt nhẹ lên, mà Dương Phiệt Bân thấy vậy cũng chỉ thở dài lắc đầu. Lúc đấy, từ bên ngoài đi vào là một đoàn cảnh sát. Ai là người đã đến khách sạn em à? Đánh trọng thương con trai của cục trưởng, mời theo tôi về trụ sở để lấy lời khai. Đồng Hy nghe vậy liền đứng dậy, hướng đến phía vị cảnh sát đó. Là do hắn ta làm nhục tôi trước, anh ấy chỉ là cứu tôi thôi. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh, hãy mau bảo anh ta ra đầu thú, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Đồng Nghi gương mặt đã lầm lem nước mắt mà bơi lên trước ngăn cản. Thật sự không phải là do anh ấy đâu. Vị cảnh sát nét mặt vẫn lạnh tanh. Cô gái, mời cô tránh sang một bên, đừng làm phiền đến việc thi hành công vụ của chúng tôi. Huy lúc này ôm lấy bờ vai cô xoay lại. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô. Cái nhìn vẫn dịu dàng mà nói. Đừng sợ, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Đồng Hy mím chặt môi mình mà lắc đầu quẩy quậy. Huy lúc này để cô về phía của Dương Việt Bân, sau đó mới lại phía vị cảnh sát mà nói. Không cần phải cưỡng chế, tôi đi cùng các anh. Sau đó, những người mặc quân phục cứ thế đi lại túm lấy anh mà đưa ra ngoài. Đồng Hy lúc này đã không nâng lên cho sự giữ chặt của Dương Việt Bân. Cậu ta sắc mặt cũng lo lắng không kém. Chỉ khi anh được đưa lên chiếc xe đang nhấp nháy đèn và còi hú uy ngòi, cô mới đẩy Dương Việt Bân ra rồi chạy đến. Huy! Chiếc xe cũng đóng cửa lại, vỏ bánh quay đều rồi lao vu đi. Đồng Hy chạy vội theo sau, đôi chân trần dẫm lên mặt đường sờ sùi, nước mắt cứ đua nhau rơi, gió tát thẳng vào mặt, cái cảm giác đau rát đến quặn thắt tâm can. Dương Việt Bân cùng đàn em của Huy đuổi theo cô giữ lại. Đồng Hy, cô bình tĩnh lại chút đi. Cô quay người lại túm lấy cánh tay của Dương Việt Bân, gắt gao mà nước nở nói. Em mau cứu anh ấy đi, hãy mau nghĩ cách cứu anh ấy đi. Dương Việt Bân lúc này cũng khá rối rắm, anh ta thở dài một cái rồi nói. Được rồi, chúng ta cứ vào nhà rồi tính. Sau câu đấy, bọn họ cũng đưa cô trở lại nhà. Trong phòng khách sang trọng, trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt ai cũng thất thần. Dương Việt Bân ở bên ngoài nói chuyện qua điện thoại, sau đó lại đi vào. Đã liên lạc hết những mối quan hệ với sở cảnh sát rồi, giờ cũng chỉ nhờ họ nhẹ tay một chút. Còn giờ hắn là con trai cục trưởng ở đó, muốn tha e là khó. Đồng Hy nghe vậy lại càng thêm lo lắng, bàn tay cứ bối chặt vào nhau. Sau một hồi trầm tư toan tính, cô lại lên tiếng. Tôi muốn đi gặp Mã Quốc Vệ một chuyến. Nghe thế, Dương Việt Bân cũng có chút kinh ngạc. Cô muốn nhờ ông ta sao? Đồng Hy khẽ gật đầu một cái. Ông ta dù thế nào cũng có tiếng tăm ở đây, ít nhiều chắc cũng sẽ có những mối quan hệ lớn hơn nhiều. Nhưng cô không hiểu vấn đề, người mà Huy đụng đến là con trai cục trưởng cục cảnh sát. Cho dù ông ta có mối quan hệ to đi nữa, cũng không dạy gì nhúng tay vào chuyện này. Ông ta có cơ ngơi ngày hôm nay, có thể an nhiên lộng hành buôn bán trái phép như vậy, cũng là nhờ ai, cô phải hiểu. Không thử thì làm sao biết được, hơn nữa cũng chỉ nhờ ông ta đỡ phải lời. Mã Quốc Vệ là người tính khí thất thường, chỉ sợ làm phật ý ông ta thì không những cả cậu ấy mà mọi người cũng đều liên lụy. Yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì, một mình tôi sẽ tự chịu. Dương Việt Bân thấy cô cương quyết như vậy, lại đắn đo một hồi rồi đành thuận theo. Được rồi, tôi cùng cô đến đó. Bọn họ sau đấy đi ra ngoài xe, rồi chạy thẳng đến biệt phủ khang trang nổi bật với hai tượng sư tử bằng đồng trước cổng. Chiếc xe chạy vào trong sân rồi sửa lại, hai người họ bước xuống đi vào, nhưng đến cửa chính liền bị người của Mã Quốc Vệ đưa tay cản lại. Đồng Hy thấy vậy liền nói, tôi muốn gặp ông chủ của các người. Ông chủ đã nghỉ rồi, giờ này không tiêu khách. Xin báo với ông ấy giúp tôi là chúng tôi có việc gấp, cần gặp ông ấy. Giờ này ông chủ không gặp ai. Dương Việt Bân nghe vậy lại lên tiếng, phiền cậu quay phải nói với ông chủ, chúng tôi có việc muốn nhờ ông ấy giúp, điều kiện ông chủ có thể tùy ý đưa ra. Ông chủ giờ đã đi nghỉ, có chuyện gì để mai hãy đến. Đồng Nghi thấy tên đấy có vẻ cứng hắc, khiến cô có chút khó chịu. Đồng Nghi sau đó cũng không nói gì, trực tiếp để hắn ra mà bước vào trong. Nhưng được một bước liền bị hắn túm vai giữ lại. Cô sau đấy quay người, ba lấy cánh tay hắn vặn ngược lại, dùng một đòn đấm thẳng vào mặt đối phương, khiến hắn ngã lùi lại. Đồng Nghi sau đó vừa đi vào trong, nhưng người của Mã Quốc Vệ từ khao khát ngao ngách trong nhà đã chạy ùa ra chắn đường cô. Đồng Nghi được ánh mắt sắc bén nhìn khóc một lượt rồi nói, tôi chỉ muốn gặp ông chủ các người để nói chuyện, nếu như mấy người vẫn còn muốn cản thì tôi cũng không khách sáo. Sau câu đấy, một tên đã lao về phía cô vung một nắm đấm. Đồng Nghi cũng đã thủ thế sẵn, liền đưa cánh tay lên đỡ, sau đó đáp trả lại hắn bằng một đòn gạt chân hắn, khiến tên đấy ngã xuống đất. Sau hành động đó, đám người kia cũng lao lên. Đồng Hy lùi lại vài bước, hai tên tiến tới vung nắm đấm về phía cô. Đồng Hy ngã nửa người về phía sau, gương mặt dưới cánh tay của đối phương. Sau đó cô hai tay tu lấy thẳng người lên, bẻ khớp một cái, khiến cả hai tên nhăn mặt mà kêu. Đồng Hy xoay người tung một cú đá cao vào mặt của chúng, hai tên đấy ngã bẩn ra sau, xô đổ đám người đang lao đến. Dương Việt Bân lúc này cũng buộc phải vào đối phó cùng với cô. Một trận đầu đả không cần sức diễn ra. Đối với bọn họ, khi tính đến bước này thì cũng xác định không thắng được. Chỉ một lúc sau đó, cả hai gần như đã không còn thế phản đòn. Đồng Nghi lúc này bị một tên đấm thẳng vào bụng, khiến cô bật lùi lại phía sau. Còn chưa kịp đứng vững, một tên khác đã lao đến tung một đòn đá thẳng vào một bên mặt cô. Đồng Nghi ngã văng xuống đất, khóe miệng cũng rách tứa máu. Dương Việt Bân lúc này cũng không còn cầm cự được, cũng bị đạp văng ra ngoài. Đồng Hy ấy vậy mà vẫn không chịu từ bỏ, cô tiếp tục gượng đứng dậy như đám người đó mà nói, hôm nay nếu không gặp được ông ta nhất định sẽ không về. Nghe thế, bọn chúng lại lao về phía cô. Nhưng khi ấy một giọng nói vang lên, dừng lại. Câu nói ấy khiến tất cả khựng lại. Bọn chúng quay người về hướng vừa phát ra tiếng mà cúi đầu. Ông chủ. Mã Quốc Vệ từ trong bước ra, hướng đến phía cô mà nói, lần đầu tiên có kẻ lại dám to gan đến địa bàn của ta, đánh người của ta, cô nghĩ mình có còn đường về không? Đồng Hy nghe vậy vẫn bình thản đáp lại. Ông chủ, tôi biết giờ này đến là làm phiền ông, nhưng quả thực chúng tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Tại sao tôi phải giúp cô? Câu hỏi ấy khiến cô sững lại một chút. Đồng Hy nhìn ông ta một hồi rồi mới nói. Ông sẽ giúp. Mà cô phải nghe vậy lại bật cười lớn. Cô dựa vào đâu mà nói thế? Dựa vào việc ông đang đứng đây, trong khi ông có thể không cần phải xuất hiện và để mặc người của ông tự giải quyết thôi. Má cô vệ nhìn cô cũng tắt ngay nụ cười, ánh mắt mang theo sự dữ dằn quay lên gương mặt cô một hồi, sau đó lại bật cười. Trước giờ chưa có kẻ nào, hơn nữa lại là một phụ nữ, sao nói chuyện với ta như vậy? Ta đánh giá cao sự gan dạ của cô, từ việc dám đưa ra yêu cầu lừa chơi. Cá nhân ta sự ưa thích những người như vậy. Được, chuyện của cô ta sẽ giúp. Vừa nghe thế, Đồng Nghi liền hở một nụ cười nhẹ nhõm. Ông chủ, cảm ơn ông. Má cô phải đưa tay lên ra ý không cần mà nói. Ta đã biết chuyện của cậu ấy rồi. Ta hứa sẽ giúp, nhưng cũng không thể chắc chắn có được hay không. Người mà cậu ta đụng lại là con trai đầu nhất của cục trưởng cục cảnh sát. Cái tên Cao Hạo Viễn đấy là người xem con trai còn hơn cả cơ nghiệp của mình. Giả sức nuông chiều coi mình đến mức không dám lớn tiếng, chứ đừng nói là đánh. Cậu ta lại cả gan đánh đứa con cưng của hắn, để hắn tha cho, hay là cũng khó có cửa, trừ khi bên trên tác động xuống. Đồng Hy nghe vậy cũng hiểu ý. Ông chủ, chỉ cần ông chịu giúp là tốt rồi, kết quả có thế nào thì chúng tôi cũng rất mang ơn. Được rồi, hãy về trước đi, giờ này cũng không thể giải quyết được gì. Sáng mai ta sẽ đi gặp một số người quen biết, thử nói vài câu xem sao. Đồng Hy nghe vậy khẽ mỉm cười. Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ đợi tin từ ông. Mã cô phải gật đầu một cái. Cô sau đó cùng Dương Việt Bân quay ra xe, ngồi vào, rồi cũng rời khỏi đấy. Lúc đó, một trợ thủ của ông ta đi lại gần. Ông chủ, thật ra chúng ta không cần thiết phải liên quan đến bọn họ. Như vậy cũng tránh làm mất mối giao hữu với Cao Hạo Viễn. Không sao, chuyện này ta sẽ không trực tiếp gặp ông ta. Thử tác động một số người bên cạnh, cũng tránh để ông ta phật ý. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ông lại muốn giúp bọn họ. Thở ra ta thấy tên đấy tuổi còn trẻ nhưng lại rất có năng lực. Nếu bị vùi dập trong tay một thằng vô tích sự như Cao Hạo Hiên thì cũng là lãng phí. Hơn nữa, người không để ý đến cô ta sao? Ông chủ thấy có gì khác lạ sao? Kỹ thuật bắn súng của cô ta không phải là kỹ thuật mà người bình thường có thể học được. Về chuyện nhắm mắt điều khiển súng, ta có nghe nói đến một khóa huấn luyện đạo vụ ở bên Mỹ. Ta chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng chắc chắn cô ta không phải là người bình thường. Nếu như ta để cô ta mang một ơn huệ, sau này ác ta sẽ có việc cần dùng đến. Tôi hiểu rồi. Được rồi, cùng người nên nghe ngóng một chút tin tức ở sở cảnh sát đi. Vâng. Sau câu đấy, Mã cô vệ cũng quay người rồi đi vào trong. Đêm đấy, ở trong một căn phòng chỉ có cái ánh đèn mờ ảo soi rõ bóng người đang bị trói hai tay lên một thanh xả ngang, gương mặt đã có nhiều vết thương lớn nhỏ. Lúc này, cánh cửa của căn phòng được mở ra, bước vào không ai khác chính là Cao Hạo Hiên. Hắn ta gương mặt có phần sưng biến dạng, xuất hiện vài vết tím đỏ mà bật cười lớn. Ồ, xem ai đây? Mới đó mà bộ dạng đã thảm hại như vậy rồi sao? Huy lúc này mới đưa mắt nhìn đến hắn. Tao cũng nghĩ mày không còn nói được nữa rồi. Xem ra khi nãy là tao vẫn còn nhẹ tay. Vừa nghe vậy, Cao Hạo Hiên liền đi lại, cầm cái sủi cui ở trên bàn, rồi lao tới đập nó vào bàn anh bốp một cái. Máu ở miệng Huy chảy ra, anh vẫn trừng mắt nhìn đến hắn mà nói. Mày chỉ có thể dùng cách này để đánh lại tao sao? Lời vừa dứt, hắn lại tiếp tục cầm sủi cui đánh xuống một bên mặt anh rồi nói. Xem ra mày vẫn còn chưa biết tao là ai, để tao đánh cho mày tỉnh lại. Rồi cứ thế, hắn lại tiếp tục dùng sủi cui đánh xuống người anh. Từ tiếng bô bô cứ vang lên trong căn phòng tối tăm đấy, mà tuyệt nhiên không thấy một tiếng kêu la nào. Ánh mắt của người đàn ông ấy mang một nỗi tổn thương in hằn, đôi đồng tử đỏ hoe ánh lên những tia đau thương mà cười khổ. Xem ra lần này tôi thật sự đã tính toán sai rồi, hoàn toàn không thể tính được tâm tư của em. Đồng Hy đứng ở đấy trong bộ quân phục màu xanh, tay cô giữ chắc súng chĩa thẳng về phía anh. Xung quanh là cả một đoàn đội những chiến sĩ quay lại. Huy, anh đã bị bao vây rồi, không còn đường thoát nữa đâu. Hãy đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám đàn em của Huy lúc này cũng chắn trước cho anh, cười lên tiếng. Anh Huy, anh chạy đi, để em giữ chân họ. Đồng Hy nghe vậy liền gắt gao nói. Huy, tôi khuyên anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, tội của anh sẽ nặng hơn. Huy lúc này để cửa sang rồi bước lên trước. Anh nhìn cô ánh mắt đau đớn rồi nói. Tôi có thể hỏi em một câu được không? Bàn tay cô cầm súng đã có chút run rẩy, là bàn tay đã đổ mồ hôi. Cô nhìn anh mà nói. Có thể. Huy trở lại đi một hồi, sau đó mới lên tiếng. Em đã từng yêu tôi chưa? Câu hỏi ấy khiến Đồng Hy chợt sững lại, không gian bỗng nhiên trầm lặng xuống. Cô cảm nhận được lồng ngực đang từng đợt co thắt lại, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Đồng Hy cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng nhưng bị ai chặn lại, sau đó một hồi mới lên tiếng. Anh cũng biết tôi được trải qua huấn luyện thép, tôi được rèn luyện cả về tình cảm của mình. Em chỉ cần trả lời tôi, đã từng hay là chưa? Đồng Hy nhìn anh một hồi lâu sau đó, rồi mới đáp lại một cách khó khăn. Chưa. Chỉ một từ ấy, nó chẳng khác nào viên đạn găm thẳng vào tim anh. Huy bất chợt cười một cái, nét cười ấy in rõ những tia tổn thương cùng cực. Khóe mắt người đàn ông ấy đã đỏ hầu. Cảm ơn vì đã cho tôi một câu trả lời thật lòng. Sau câu đấy, anh đưa tay ra phía sau lưng mình, hành động khiến cô cảnh giác. Huy, anh đừng làm điều thừa thãi ngu ngốc nữa. Tôi vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Nói rồi, Huy liền rút khẩu súng ở sau lưng quần mình rồi chĩa thẳng về phía cô. Đoàng! Tiếng nổ vang lên cả một khoảng không, ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vệt máu đang loang dần ở ngực anh. Bàn tay run run mà bất giác buông khẩu súng. Huy! Cô vội ngồi bật dậy như một phản xạ. Ánh mắt vẫn còn in hẳn những tia kinh hãi, cảm giác chống ngực đậm mạnh. Giấc mơ vừa rồi lại khiến cô có cảm giác thật đến nghẹt thở. Chị dâu, có chuyện gì sao? Đồng Hy lúc này cô trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Cô nhìn sang Bảo mà hỏi. Tôi đã ngủ lúc nào vậy? Cả đêm qua chị thức rồi, sáng nay mới chợp mắt một chút thôi. Đã có tin tức gì chưa? Hắn nghe vậy chỉ chán nản lắc đầu. Lúc này Dương Phiển Bân từ ngoài đi vào. Đồng Hy liền vội đứng dậy, rời chiếc ghế sofa mà đi lại. Sao rồi? Nên mặt anh ta lo lắng nói. Tôi đã nhờ những mối quan hệ ở sở cảnh sát dò hỏi rồi. Hôm qua cậu ta được đưa về đó, nhưng sau đấy đã có xe đưa cậu ta đi, không biết đã đưa đi đâu. Vậy bên phía Mã Quốc Vệ thì sao? Nghe nói sáng nay ông ta đã ra khỏi biệt phủ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Đồng Hy nghe vậy lại càng thêm lo sợ. Sự bất an cứ như ngọn lửa bủ lên, thiêu đốt tâm can cô. Cô không thể đợi được nữa rồi. Đồng Hy trở nên suy tư một hồi rồi nhìn sang Dương Việt Bân mà nói. Anh có biết lãnh sự quán Việt Nam nằm ở đâu không? Ngày vậy, Dương Việt Bân lại khó hiểu nhìn cô. Cô muốn làm gì? Đưa tôi đến đó đi. Đồng Hy, có lẽ cô định mượn danh nghĩa của lãnh sự quán để tìm cậu ấy sao? Chuyện này không đơn giản đâu. Chúng ta chỉ là một doanh nhân bình thường, làm sao có thể tác động được đến cơ quan của nhà nước. Đồng Hy nhìn anh ta một hồi, sau đó nói, tôi có cách. Trước cổng trụ sở cảnh sát Ma Cao, Đồng Hy đứng ở đây cùng Dương Việt Bân và đàn em của Huy nhìn vào bên trong. Bàn tay cô bấu chặt vào nhau nên mặt có phần căng thẳng. Sao vẫn chưa thấy ra? Vừa lúc đấy, từ phía cổng một bóng người đi ra trong bộ dạng nặng nề, quần áo xổ xệch, sắc mặt yếu kém với nhiều vết thâm tím đỏ. Vừa nhìn, Đồng Hy đã liền nhận ra được. Huy! Cô vội chạy đến bên cạnh đỡ lấy anh, mọi người cũng vội theo cô. Huy, anh không sao chứ? Đồng Hy lúc này mới một thể quan sát anh. Những vết thương lớn nhỏ trên gương mặt của Huy khiến cô lo sợ. Đồng Hy bàn tay ôm lấy gương mặt anh, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc mà nói. Huy, sao thế này? Bọn họ đánh anh sao? Đôi mắt anh có phần mệt mỏi, chỉ muốn nhắm lại, bổ môi khô khốc đã tái nhợt bong ra. khóe miệng vẫn còn những vết rách tựa máu. Anh nhìn cô lại vẫn gượng lấy một nụ cười. Mấy vết thương này có nhảm nhò gì, tôi chỉ lo phải để em đợi lâu. Đồng Nghi nghe vậy khóe mắt cũng trời ướt. Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi về thôi. Nói rồi cô xỉu anh đi, nhưng chỉ được nửa bước, cả cơ thể Huy vô lực đổ vào người cô. Đồng Nghi vội vàng đỡ lấy anh, cả hai sau đó cũng khuỵu xuống đất. Huy đã mất đi ý thức mà cúi đầu lên vai cô. Đồng Nghi hốt hoảng lay nhẹ anh. Huy, Huy! Dương Việt Bân cùng mấy đứa em của Huy cũng liền vội cúi xuống đỡ lấy Huy lên vai. Mà đưa cậu ấy đến bệnh viện đi. Sau câu đó, Dương Việt Bân cũng cõng anh đi lại xe để anh ngồi vào ghế sau. Đồng Nghi cũng vội ngồi bên cạnh để anh dựa vào mình. Cô lúc này ở vị trí kế bên nhìn sang, vô tình phát hiện sau lớp áo sơ mi của anh da thịt xuất hiện những vết thâm. Đồng Nghi lo sợ vội vàng đưa tay cởi khuy áo của anh rồi kéo ra. Bây giờ mới phát hiện khắp cả cơ thể của anh chỗ nào cũng bầm dập thâm tím như tụ máu. Cô kinh hãi đến mức nước mắt cứ ào ào chảy dài xuống mà gấp gáp nói, mau mau đến bệnh viện, nhanh lên. Chiếc xe sau đó cô lan bánh chạy đi, hướng thẳng đến bệnh viện lớn nhất ở Macau mà dừng lại trong sân. Bảo lúc này đưa lấy Huy lên vai rồi cõng vào bên trong, cô cùng mọi người cũng vội vã theo sau. Huy được đưa vào phòng cấp cứu, mọi người dù muốn vào nhưng cũng chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi, ánh đèn đỏ được bật sáng lên. Đồng Nghi thất thần đứng trước cánh cửa phòng, ngó nghiêng nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, bàn tay căng thẳng đến mức cứ cào cấu vào nhau. Một lúc sau, cánh cửa mở, vị bác sĩ bước ra kéo chiếc khẩu trang xuống. Đồng Nghi vội vàng lại gần. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương, nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vùng hạ sườn, có vết chảy xước, bầm tím, đau nhiều. Chúng tôi tiến hành chụp các lớp vi tính ổ bụng, cho thấy nhu mô gan phải có đám tổn thương đụng dập 97 x 124 mm, bên trong có tổn thương mạch máu, dịch máu ổ bụng tỷ trọng cao. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa, kết luận chấn thương vỡ gan độ 4. Vừa nghe vậy, Đồng Nghi lại càng thêm căng thẳng. Vậy điều trị như thế nào? Chúng tôi sẽ xử trí nút mạch cầm máu cấp cứu cho người bệnh trên nền hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, an toàn, hiệu quả, được ứng dụng sâu rộng trên thế giới cùng với đội ngũ bác sĩ điện quang và trang thiết bị hiện đại. Người nhà có thể yên tâm về phương pháp này. Câu nói ấy của vị bác sĩ cũng xem như là xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng cô xuống một chút. Đồng Nghi khẽ thở phào rồi nói, cảm ơn trong sự nhờ bác sĩ. Vị bác sĩ khẽ gật đầu một cái rồi nói, người nhà hãy ra làm hồ sơ bệnh án đi. Sau câu đấy, vị bác sĩ cũng quay người đi vào trong, cánh cửa đóng lại, Đồng Nghi chỉ có thể lại ghế ngồi chờ đợi. Dương Việt Bân cũng chạy đi làm hồ sơ bệnh án cho anh. Bảo lúc này sắc mặt hậm hực thở mạnh. Mẹ kiếp, nó lại dám ra tay mạnh như thế với anh Huy. Chuyện này em không để yên đâu, nhất định phải trả thù cho anh. Nói rồi, Bảo liền quay đi, nhưng lúc này Đồng Nghi lại lên tiếng. Bảo, quay lại. Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn cô. Chị dâu, anh đã bị như thế rồi, chúng ta không làm gì thì làm sao nuốt được cụ hận này xuống. Anh cậu giờ đã như thế rồi, cậu còn muốn gây thêm chuyện làm gì? Cậu cũng biết hắn là ai mà. Hắn đã chịu thả anh cậu ra là xem như cũng nương tay rồi. Giờ cậu đi tìm hắn tính sổ, hắn lại nổi điên lên cho người đến bắt anh cậu nữa thì sao? Cậu nên nhớ đây là Macau, không phải Việt Nam, mà cậu thích thì giờ thói hồng hay ra. Đừng để anh ấy thêm lo nữa. Hãy lấy chuyện của Cường mà xem đó là tấm gương trước mắt. Cậu muốn anh ấy vừa tỉnh lại liền rời khỏi giường bệnh đến cứu cậu nữa sao? Nghe vậy, Bảo xem như cũng xuôi xuống, cậu ta cúi gằm mặt, cố nén cơn hận trong lòng mà nói. Em sai rồi, là do em quá nóng vội. Tình hình bây giờ cũng không đảm bảo an toàn, cậu xem trở về thu xếp sẵn mọi thứ dần đi, đợi anh ấy khỏe lại, chúng ta sẽ bay về nước. Vâng. Quá trình thực hiện nút mạch diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ, Huy được đưa ra từ phòng cấp cứu trong tình trạng anh đã tỉnh trở lại. Ở trong phòng bệnh, Đồng Nghi đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. Cô cẩn thận kê một chiếc gối sau lưng anh mà nói, anh nên nghỉ một chút, đừng ngồi nhiều. Huy lúc này khẽ nghiêng gương mặt thiếu sắc nhìn sang cô. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại khi nhìn thấy khóe miệng cô có một vết rách nhỏ mà đưa bàn tay lên chạm vào. Bị sao? Đồng Hỷ lúc này có chút né tránh mà quay mặt đi. Không sao, chỉ là vô tình bị cắn phải thôi. Bị cắn phải? Lý do của em cũng thuyết phục quá đi. Nói rồi, Huy lại nhìn đến mấy đứa em của mình, ánh mắt sắc lạnh quay lên gương mặt của bọn họ. Mười phần là đe dọa, khiến Bảo cũng có phần dè chừng mà nói. Anh Huy, là sao chị dâu? Còn chưa kịp nói hết, Đồng Nhi đã cắt ngang. Bảo, nếu mày không nói sự thật, anh cho mày đi theo Cường luôn. Nghe vậy, cậu ta liền vội nói. Là chị dâu đến gặp Mã Quốc Vệ, nhờ ông ta cứu anh ra để đã xảy ra xung đột, có ổ đả với người của ông ấy. Vừa nghe nói thế, Huy liền cau mày nhìn sang cô. Một mình em đến đó sao? Đồng Nghi thấy anh hỏi liền vội trả lời. Em đi cùng Dương Việt Bân, thật ra chỉ là có hiểu nhầm một chút, không sao cả. Nghe cô nói thế, sắc mặt Huy tối sầm xuống. Thì khốn này lại dám đưa em đi, hắn đâu rồi? Đồng Nghi phụ tiến lại gần anh, thành ông có phần hạ giọng. Huy, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không sao, mọi người đã gặp quá nhiều chuyện rồi, đợi anh khỏe lại, chúng ta bay về nước, được không? Anh nghe vậy xem như cũng đành xuôi, ánh mắt mang vẻ phần mệt mỏi, lại có chút thương xót nhìn đến cô. Bàn tay đưa ra túm lấy tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh giường, rồi nói, lại gần đây để tôi xem. Khi ấy, cả hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng ngắn, Bảo thấy không khí này cũng liền ra hiệu cho mấy người kia cùng trở ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn hai con người ngồi ở đấy. Huy lúc này đưa bàn tay lên chạm vào vết thương nhỏ ở khóe miệng cô. Sau mặt anh tuy nhợt nhạt, nhưng điểm nào ra điểm ấy, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang phải cái nét phong tình. Nhưng thứ làm người ta lưu tâm nhất vẫn là ánh mắt si mê nhìn cô. Đau không? Đồng Hy nghe vậy khẽ lắc đầu. So với những vết thương của anh thì này đâu có là gì. Tôi ra sức bảo vệ em, chỉ là muốn em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vậy mà cuối cùng vẫn để em vì tôi mà phải chịu đau. Thật sự một chút thôi, tôi cũng không đành lòng. Huy, em thật sự không sao. Anh thở dài một cái. Đã vậy rồi, tôi còn biết nói thế nào nữa. Lần sau, hứa với tôi đừng làm những chuyện như vậy. Có thể không vì em, nhưng hãy vì tôi một chút, tại tôi không nỡ. Cô nghe vậy là nhìn anh một hồi, sau đấy chỉ khẽ gật đầu một cái. Huy lúc này từ từ áp sát mặt lại gần cô. Anh hôn nhẹ lên khóe miệng nhỏ xinh ấy. Một nụ hôn chạm hở thôi, nhưng lại mang theo hơi ấm bao phủ. Cảm ơn em. Khoảnh khắc lúc đấy, hai trái tim dường như cô đã định sẵn đời này nhất định phải là người ấy. Dù thế nào cũng không hối hận. Nếu như hối hận thì có lẽ đời này của họ cái gì cũng không phải. Sáng hôm sau, Dương Việt Bân xem như cũng gan dạ mà đến thăm bệnh anh. Anh ta thừa biết phía đô cô đến gặp Mã Quốc Vệ tìm sự giúp đỡ từ ông ta, nhất định sẽ khiến Huy nổi giận. Nhưng ngoài cách đây ra cũng đâu làm gì khác được. Dương Việt Bân mang nét mặt như muốn hỏa giải bước vào trong phòng. Sao rồi, vẫn khỏe chứ? Huy ngồi trên giường, đưa ánh mắt sắc lạnh chĩa thẳng về hướng của Dương Việt Bân với ý cảnh cáo, mà anh ta thấy vậy chỉ cười trừ. Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi có ý tốt để thăm bệnh cậu đấy. Đồng Nghi lúc này đang dọn dẹp vài thứ lại lên tiếng. Anh đến đúng lúc đấy, ở lại với anh ấy một chút, tôi về villa nấu chút đồ rồi đem vào. Dương Việt Bân nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cô sau đó cũng rời đi. Khi căn phòng chỉ còn hai người họ, Huy lúc này mới lên tiếng. Cậu còn dám vác mặt đến đây, lấy danh nghĩa là thăm bệnh tôi, xem ra có phải muốn tôi dạy dỗ lại một chút không? Dương Việt Bân đi lại phía chiếc ghế gần giường của anh mà ngồi xuống. Cũng đâu thể trách tôi được, tôi cũng đã khuyên can, nhưng cô ấy cứ nhất quyết như vậy. Được rồi, không nói đến chuyện đó, nhưng không lẽ cậu là đàn ông lại không thể bảo vệ được phụ nữ sao? Lại để cô ấy bị thương như vậy. Này, oan cho tôi quá. Cậu có biết người tôi cũng đang đau ê ẩm không? Đám tay chân của Mã Quốc Vệ cậu còn lạ gì nữa. Kẻ nào kẻ ấy được đào tạo bài bản rồi. Hai chúng tôi đâu cũng không lại. Nhưng cũng phải công nhận, Một mình cô ấy đấu với 4-5 tên một lúc, xem ra không đơn giản. Nghe vậy, Huy cũng hiểu điều đấy nên chẳng còn lý gì để nói. Lại nhắc đến Mã Quốc Vệ, anh lên tiếng. Đến cảm ơn Mã Quốc Vệ một chút, dù sao cô đã nhờ vả ông ta. Dương Phiển Bân nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi. Anh ta chống ngâm một hồi rồi lên tiếng. Thật ra chuyện của cậu cũng chưa rõ được là ai đã giúp đỡ can thiệp vào. Huy nghe thấy khẽ nhíu mày nhìn sang anh ta. Ý cậu là sao? Đúng là có đến gặp Mã Quốc Vệ nhờ ông ta giúp đỡ, nhưng cạnh đó vừa có một bên cũng được nhờ vả. Là ai? Lãnh sự quán của Việt Nam tại Ma Cao. Vừa nghe đến đấy, sắc mặt Huy liền có biến đổi. Tư duy của anh khá nhạy bén để mơ hồ hiểu được vấn đề, nhưng vẫn hỏi. Lãnh sự quán sao? Dương Việt Bân gật đầu một cái. Chính là cô ấy đã đến gặp lãnh sự quán. Lúc đó tôi chỉ ở ngoài đợi nên không rõ được câu chuyện của họ nói gì. Nhưng tôi nghĩ nếu như lãnh sự quán quả thực can thiệp vào thì thân phận của cô ấy không vừa đâu. Hai người làm sao quen được nhau? Tôi nghĩ cậu cũng nên cẩn thận mà điều tra lại một lượt. Huy nghe vậy gương mặt cũng trở nên suy tư. Anh hiểu Dương Việt Bân có ý gì, mà thực chất ra anh cũng đã từng nghĩ đến điều ấy. Chỉ là lần này anh đã để trái tim chỉ đạo quá nhiều nên cứ tự lừa dối mình. Huy sau một hồi im bặt mới lên tiếng. Gia đình cô ấy cũng có gia thế một chút, tôi đã điều tra qua rồi. Dương Việt Bân nghe vậy gật đầu. Điều tra rồi thì tốt, tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu thận trọng một chút, nếu không sau này người tổn thương sẽ là cậu. Huy nghe thấy gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản để giấu đi nội tâm đang mâu thuẫn của mình. Tôi biết rồi. Mấy ngày sau đó, sức khỏe ổn hơn, Huy cũng được xuất viện. Bọn họ cũng đã chuẩn bị mọi thứ để bay về nước. Đến trước ngày bay, Đồng Nghi trở tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Cô nhìn sang thấy Huy vẫn đang say giấc, nhẹ nhàng bước xuống giường, cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên muốn ra ngoài uống nước. Đồng Nghi đi lại phía cửa mở ra, cô tiến lại phía nhà bếp để lấy câu nước thì bất chợt bên tai nghe được tiếng thì thào to nhỏ ở phía ngoài. Đồng Nghi theo sắc quan của mình mà đi về phía đó. Lúc này Bảo cùng mấy tên đàn em của Huy đang đứng sân trước mà to nhỏ. Này, tao đã nghe ngóng rồi, tên đấy đêm nào cũng đánh bạc ở casino, hắn rời khỏi đó rất muộn, chủ đường về nhà hắn lại khá vắng. Nếu như chúng ta giải đinh ở lối đó khiến xe hắn xỉ lốp, chỉ cần đợi hắn xuống xe thì lao vào đánh úp, không cho hắn có cơ hội trở tay. Được, đánh nhanh rồi rút nhanh. Tất cả những bí mật đừng để lộ ra, khi đấy chúng ta cứ giả vờ là người thua bạc nên muốn đánh trả đũa. Hiểu rồi, chuẩn bị đi chưa? Bảo gật đầu một cái, sau đó quay người đi đóng cửa lại, liền nhìn thấy Đồng Nghi đã đứng đó. Cậu ta có chút chột dạ. Chị dâu. Đồng Nghi sắc mặt vẫn bình thản nhìn đám người đó một hồi rồi nói. Cẩn thận một chút, nhớ quay về sớm cho kịp chuyến bay. Nghe vậy Bảo liền cười. Vâng, em biết rồi chị dâu. Cô sau đó cũng quay người đi vào trong, ánh mắt như giọt nước mùa thu ấy cũng chợt dậy sóng. Để mà nói thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô lại hùa vào việc làm mang tính trái pháp luật này. Nhưng quả thật trong lòng cô rất muốn cho Cao Hạo Hiên một trận nhớ đời. Đêm đấy, trên một đoạn đường vắng, có xe Ferrari chạy thẳng tới. Bất chợt một tiếng xịt hơi lớn vang lên. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, lốp xẻ xuống, sau đó xe cũng dừng lại. Cao Hạo Hiên ngồi trong xe, bực bội đánh mạnh vào vô lăng một cái. Còn mẹ nó. Nói rồi, hắn ta cũng mở cửa bước ra khỏi xe, sau đấy đi lại phía trước, cúi đầu nhìn xuống lốp xe, rồi chửi thề. Mẹ kiếp, đứa nào lại giải đi lung tung, làm xe của bố dính phải. Vừa nói, hắn vừa hậm hực đá vào lốp xe một cái, rồi lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng ngay khi ấy, một cái bao lớn liền trù xuống người hắn. Còn chưa hiểu chuyện gì, Cao Hạo Hiên đã liền bị một đám người che mặt, đánh túi bụi ngã xuống đường. Hắn ở trong cái bao, không cách nào phản kháng, trước mắt chỉ một màu tối đen. Hắn lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, chúng mày biết tao là ai không mà dám đánh tao? Đám người này không để tâm đến lời của hắn, cứ đâm đá rồi lại cầm gậy vụt xuống người hắn liền tiếp. Cao Hạo Hiên mới đầu còn hằng sức chửi, nhưng sau đó vì đau quá chỉ có thể kêu la. Đừng đánh nữa, Các người muốn gì? Tôi có tiền, có thể đưa cho các người. Tôi đã để trong xe. Mặc dù hắn đã nói vậy, nhưng bọn họ vẫn không dừng tay, tiếp tục đánh hắn đến mức Cao Hạo Hiên thổ huyết. Sau đó, bà mới hất mặt ra hiệu cho một người. Tên ấy hiểu ý gật đầu, để lại phía xe của hắn nhìn vào đấy. Thấy chiếc ví để ở hậu xe, liền vừa tay lấy mở ra. Có bao nhiêu tiền tên ấy lấy hết. Sau đó, ném ví rỗng xuống đất. Đám người kia sau đó cũng tự hiểu ý với nhau rồi cùng rút. Bọn họ sau đó đi đến một khu phố về đêm, nơi có những người vô gia cư ngồi vật vờ ở đấy. Bảo đem số tiền lấy được của Cao Hạo Hiên chia phát cho từng người ở đó. Gương mặt của ai cũng rạng rỡ, mười điểm phát khóc mà rối rít cảm ơn. Sáng hôm sau, trước khi lên máy bay, vẫn còn kịp nghe được tin tức truyền thông. Con trai của trưởng cục cảnh sát Ma Cao, Cao Hạo Hiên bị đánh chấn thương nặng và được đưa vào viện cấp cứu tối qua. Cảnh sát điều tra nghi vấn là do xích mích thắng thua trong casino hoặc có kẻ buồn cướp của nên ra tay. Đồng nghi sắc mặt vẫn bình thản đỡ Lê Huy đi lên máy bay, còn đám người của Bảo thì mặt mày ai nấy cũng đều hớn hở. Bọn họ ngồi vào vị trí ở khoang hạng thương gia. Huy lúc này nhìn đến đám đàn em của mình rồi lại nhìn sang cô. Hôm nay có chuyện gì sao? Đồng nghi nghe vậy cũng nhìn anh khẽ lắc đầu. Hôm nay chúng ta bay về nước. Mấy đứa đấy bị sao vậy? Đồng nghi khi đấy cũng quay mặt nhìn sang đám người của Bảo. Chúng nó vẫn hớn hở cười với cô. Đồng nghi lại nhìn anh. Có lẽ sắp được trở về nên tâm trạng có chút phấn khích thôi. Huy nghe vậy lại nhìn sang mấy người đó rồi lại nhìn cô. Sau đấy cũng quay đi. Anh dựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt nhắm lại mà lên tiếng. Đôi khi có những câu hỏi hỏi ra chỉ để xem người đó thành thật bao nhiêu, chứ không phải để biết câu trả lời. Đồng nghi nghe vậy lại nhìn anh. Cô sau đó khẽ mỉm cười, rồi cũng dựa người vào ghế, tựa đầu lên vai anh mà nói. Đôi khi có những việc họ giấu không phải là muốn lừa dối, chỉ đơn thuần là muốn người ta an tâm thôi. Huy khi đấy đôi mắt cũng mở ra. Anh khẽ nhìn sang cô, rồi lại hướng đến bầu trời bên ngoài của ô cửa kính nhỏ. Màu xanh dịu thật sự khiến lòng người cảm thấy yên bình. Trở về Việt Nam, mọi thứ quay trở lại quỹ đạo. Sau chuyến đi này, tình cảm của hai người họ mỗi lúc một trở nên lùn sâu. Dường như anh đã không còn nghĩ đến những gì bí ẩn xoay quanh cô, hay là cũng chẳng để tâm nữa rồi. Mà cô trong những ngày bình yên ngắn ngủi này, cô đã vô tình quên đi mất mình là ai, tại sao lại đến đây và ở bên cạnh anh. Hạnh phúc giống như là một trò thôi miên mê hoặc con người và kéo họ đắm chìm vào trong đó. Buổi sáng hôm ấy, Đồng Nghi vẫn tỉnh dậy với một bên giường đã trống trải, cơ thể chỉ đơn thuần bị một tấm chăn mỏng che đi, da thịt lộ liễu xuất hiện như dấu vết tím đỏ ái muội. Cô ngồi dậy, bước xuống giường nhận lại quần áo của mình rồi hướng thẳng vào nhà tắm như một thói quen thường ngày. Sau khi xong xuôi, Đồng Nghi trở ra ngoài, một cơn gió thoảng từ ngoài thổi nhẹ vào, một cảm giác mát lạnh. Đồng Nghi đi ra phía ngoài ban công, nắng của buổi sớm không quá gay gắt, ánh vàng chảy nhẹ xuống đủ để truyền đến một chút nhiệt độ nóng ấm, xoa dịu đi sương lạnh của đêm qua. Cô khẽ nhắm mắt lại, đưa gương mặt ra đón chút gió, những sợi tóc khẽ bay nhẹ vẫn vương lấy gương mặt khả ái xinh đẹp, hít thở cái không khí buổi sáng khiến lòng người quả thực cảm thấy dễ chịu. Đồng Nghi sau đó cũng mở mắt ra rồi quay lại vào trong, nhưng khi vừa quay mặt đi, cô bỗng sửa lại. Sau đó cũng bất chợt nhìn ra phía ngoài kia. Ở trước cổng nhà, một chiếc xe máy chở hoa quả đi bán dừng lại ở đó. Nhưng thứ khiến cô lưu tâm là chiếc khăn màu đỏ được buộc cao trên một cây cọc gắn ở xe. Đồng Nghi khẽ nhíu mày một cái, cô chợt nhớ lại lời dặn trong đoàn đội của mình. Mọi người hãy nhớ rõ những tín hiệu sẽ phải dùng trong những lúc cấp bách. Khăn trắng được treo lên có nghĩa không có gì thay đổi, nhiệm vụ vẫn tiến hành như cũ. Khăn xanh được treo lên, kế hoạch thay đổi tạm dừng nhiệm vụ, đợi chỉ thị mới. Còn khăn đỏ là báo động khẩn, cần bàn bạc trực tiếp. Đồng Nghi lúc này vội vàng quay trở vào, cô xuống nhà rồi đi thẳng ra ngoài, tiến về phía người bán hoa quả đấy, vẫn bình thản mà lên tiếng. Hoa quả còn tươi không? Nghe vậy, người đàn ông đứng ở đấy liền niềm nở cười mời chào cô. Còn tôi nhé cô ơi, sáng nay tôi đánh chuyến xe sớm lấy hàng ở chợ đầu mối đấy. Đồng Nghi nghe vậy gật đầu, cho tôi mỗi lại một ít. Người bán hàng sau đó cũng liền lấy túi rồi bỏ vào cho cô mà cân đo. Đồng Nghi vẫn quan sát anh ta, trong lòng cũng có chút sốt sắng, không thấy đối phương phát tín hiệu gì, không lẽ chỉ là trùng hợp. Sau khi gói ghém cẩn thận, anh ta cũng đưa sang cho cô. Sao rồi đây cô ơi? Của tôi hết nhiều không? 150 thưa cô. Đồng Nghi nghe vậy lại nhìn chằm chằm anh ta vẻ nghi hoặc, sau đó cũng mở ví ra rồi lấy tiền trả. Gửi anh. Người đàn ông ấy lại gần, đưa tay cầm lấy tiền, rồi sau đó bất chợt lên tiếng. Cấp trên đang đợi cô ở quán cà phê bên kia đường, tầng 2 trong phòng lạnh. Đồng Nghi nghe vậy sắc mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Cô nhận túi hoa quả của mình, sau đó đối phương lại lên tiếng. Cái này cô mà ép để uống nước thì ngon lắm. Cô sang quán nước bên kia, họ có máy ép, nhờ họ ép luôn cho ngon cô ạ. Đồng Nghi nghe thấy khẽ mỉm cười gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau câu đấy, Đồng Nghi cũng quay người mà hướng thẳng sang phía bên kia đường. Cô xách theo túi hoa quả đi vào trong quán cà phê ấy, tiến lại bàn quầy rồi để nó lê đó. Có thể giúp tôi ép hết chỗ này không? Nhà tôi không có máy, hay bao nhiêu tôi sẽ trả, không cần hại. Dạ vâng, chị lại ngồi đợi một chút. Cảm ơn. Nói rồi, Đồng Nghi cũng đi sâu vào trong quán, đến cuối đường thấy một cầu thang. Cô đi lên tầng 2, hướng đến căn phòng đóng cửa kín ở trên đấy, đứng chần chừ một lúc, sau đó cũng đưa tay lên mở cửa mà bước vào. Trong căn phòng lúc này, một người đàn ông độ tuổi trung niên, ăn bận phép tây đứng quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt đối diện với ban công của nhà Vũ Khải Huy. Người ấy không ai khác, chính là đại tá Ngô Văn Trung, đội trưởng đội đặc vụ cấp cao. Đồng Nghi nhìn ông ta, sau đó tiến lại gần. K-25 nhạn đã có mặt. Nghe vậy, Ngô Văn Trung vẫn không quay người mà lại lên tiếng. Đồng Nghi, cô có biết tại sao tôi phải khẩn cấp bay từ tỉnh B đến đây không? Đồng Nghi cũng thử hiểu ý của ông ta, cô cũng biết nguyên nhân là điều gì nhưng vẫn trả lời. Báo động đỏ là báo động khẩn, không lẽ nhiệm vụ có gì thay đổi? Nghe thế, Ngô Văn Trung mới tức giận quay người lại nhìn đến cô và nói. Cô đang giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật? Đồng Nghi, cô có biết cấp trên đã nói gì không? Họ đang nghi ngờ sự trung thành của cô, của cả đoàn đội này đấy. Đồng Nghi nghe vậy vẫn giữ sự bình tĩnh và trả lời. Tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngô Văn Trung tiến lại phía cô, gắt nhẹ. Thế nào là làm tốt? Cô tắt tín hiệu chuyển thông tin suốt một thời gian dài. Sau đó ở bên Macau, cô đã làm gì? Cô dám dùng cả mật hiệu đỏ của đoàn đội để yêu cầu lãnh sự quán Việt Nam can thiệp vào cơ quan chính quyền của Macau chỉ vì muốn tìm cậu ta. Tôi đang tự hỏi liệu có phải cô đang nhập vai quá mà quên mất bản thân đã làm việc cho ai phải không? Từ khi cô quyết định đến lãnh sự quán của Việt Nam tại Macau để tìm sự giúp đỡ, cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay. Đồng Nghi không quá lo sợ mà vẫn bình thản nói. Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Ngô Văn Trung nghe thế lại cười hát một cái. Nhiệm vụ, cô lúc nào cũng nói là vì nhiệm vụ. Nhưng cô nghĩ xem, từ lúc cô đến đây, thời hạn đã bao lâu rồi? Và cô đã cung cấp được bất cứ tin tức nào quan trọng về cậu ta chưa? Tôi cần nắm chắc chắn rồi mới báo cáo. Được, vậy cô nói xem, cô đến lãnh sự quán Việt Nam tại Macau dùng mật hiệu đỏ để tìm sự can thiệp giúp đỡ. Việc làm đó đã giúp được gì cho nhiệm vụ của cô? Tốt nhất phải là lý do thích đáng. Còn không, tôi sẽ chính thức loại bỏ cô khỏi nhiệm vụ lần này. Tất nhiên, cô phải chịu thêm sự kỷ luật của cấp trên. Còn nữa, cả hồ sơ vụ án của ba mẹ cô cô sẽ không bao giờ được lật lại nữa. Đồng Nghi nghe thấy sửng sốt nhìn cấp trên của mình, ánh mắt của ông ta sắc bén như đang dò thám tâm tư của cô. Ngô Văn Trung ở trong đội có rất nhiều tiếng tăm và thành tích nổi trội. Ông ta đã thành công phá những vụ trọng án lớn, thế nên cái mắt nhìn người của ông quả thử khiến đối phương cảm thấy như bị bóp nghẹt. Đồng Nghi vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản của mình, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được mà vô thức né tránh cái nhìn của ông ta. Chuyến sang Macau lần này là giao dịch lấy một lô hàng vũ khí khá lớn. Anh ta đã thành công đàm phán được nó. Theo dự kiến thì một tuần nữa hàng sẽ được vận chuyển về đây bằng đường biển. Trước mắt tôi chỉ có thể biết vậy. Thế nên không thể để anh ta gặp chuyện ở Ma Cao được. Bởi đa sĩ tôi mới phải dùng đến mật hiệu đỏ. Nếu như nắm bắt được thông tin lô hàng về đây, chúng ta sẽ biết được từng khâu vận chuyển qua tay ai. Chỉ cần điều tra được kế hoạch cụ thể, nhất định có thể một mẻ bắt gọn. Tôi muốn điều tra xong rồi mới báo cáo lên. Ngô Văn Trung nghe vậy là nhìn cô mà lên tiếng. Được, tôi sẽ tin cô. Nhưng tôi có một câu hỏi, muốn cô phải dùng sự thành thật của mình, danh dự đã hứa trước lá cờ tổ quốc mà trả lời. Đồng Nghi nhìn ông ta, trong lòng bơ giác cũng có một chút chột dạ. Cơ trên cứ hỏi. Ngô Văn Trung nhìn cô bằng ánh mắt dò xét một hồi rồi mới lên tiếng. Có phải cô đã yêu cậu ta rồi, đúng không? Câu hỏi ấy của ông khiến Đồng Nghi không giấu được sự giật mình sửng sốt trong ánh mắt. Vẻ mặt cô thoáng để lộ ra một chút lúng túng, nhưng sau đó vội trả lời. Tuyệt đối không, tôi đã được trải qua huấn luyện thép, tình cảm là thứ được rèn rũa nhiều khắc nhất. Ngô Văn Trung nét mặt cũng chẳng mấy là tin lời cô, nhưng ông ta vẫn gật đầu. Được, vậy đây là cơ hội cuối cùng để cô chứng minh sự trung thành của mình với đất nước. Đồng Nghi, nếu như cô có bất cứ một sai phạm nào, thì người chịu phạt sẽ là toàn bộ cả đoàn đội. Nhớ lấy. Nói xong câu đó, Ngô Văn Trung cũng lướt qua cô rồi đi thẳng đến mở cửa bước ra ngoài. Khi âm thanh cánh cửa vừa đóng lại, Đồng Nghi lúc này đôi đồng tử trở nên đỏ hoe. Cô nuốt xuống ực một cái, nhắm đôi mắt lại, bàn tay cũng siết chặt thành quyền. Cảm giác lúc này quả thực như đứng trên một chỏm đá bấp bênh vậy. Khi ấy, tại khách sạn Ngự Thiên, trong căn phòng ở trên tầng cao nhất, tiếng gõ cửa vang lên. Câu cốc. Huy ngồi ở bàn làm việc, anh đang tập trung xử lý những công việc tổn động sau chuyến đi vừa rồi mà lên tiếng. Vào đi. Sau câu đấy, cánh cửa cũng được mở ra, người bước vào không ai khác lại là Cường. Cậu ta tiến lại phía bàn làm việc của anh, đặt lên một túi tài liệu rồi nói. Anh Huy, đây là toàn bộ những thông tin về ba mẹ của chị dâu mà em lấy được trong suốt mấy ngày ở tỉnh B. Thông tin về hai người ấy thật sự rất ít. Hàng xóm còn nói số lần gặp họ cũng rất ít vì hai người luôn đi công tác suốt. Mỗi lần đi thì có khi cả vài tháng đến một năm. Em khó khăn lắm mới kiếm được một bức hình của họ. Anh xem đi. Huy nghe vậy cũng giữ lại công việc của mình. Anh đưa tay cầm túi tài liệu mà mở ra, cẩn thận xem thông tin ở trên đấy. Chồng là Phan Đông Quân, vợ là Lê Ngọc Bích, là một doanh nhân bình thường. Huy lần lượt xem qua từng trang, sau đó dừng lại ở bức ảnh gia đình đã cũ kỹ. Anh khẽ nhíu mày buông tài liệu xuống, rồi cầm lấy bức ảnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng trong đấy. Một thoáng sau, gương mặt hiện rõ sự sửng sốt. Là hai người đó. Cường đứng ở bên cạnh nghe anh nói vậy lại lên tiếng. Anh quen họ sao? Huy vẫn còn khá mơ hồ với suy nghĩ của mình. Tâm tư anh chợt kéo về quãng thời gian của khoảng 17 năm về trước. Một giờ sáng, trên con phố chỉ còn mỗi ánh đèn đường vàng hát xuống như dãy nhà đã đóng kín mít. Tiếng bước chân chạy vội vã vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Người con trai trong chiếc áo phông tối màu cùng quần jean và giày thể thao vừa bỏ chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, sắc mặt đã tái nhợt dần đi. Bàn tay anh ta đã ôm lấy một bên vai mình, máu ở đấy qua kẽ hở vẫn còn chảy trào ra. Ở xa phía sau, tiếng xe máy Jeep vang lên mỗi lúc một rõ. Cậu ta khi ấy sẽ vào một con hẻm nhỏ chưa mát, đường bên trong tối đen sâu hun hút, cảm nhận được vết thương trên vai mình đau đến mức muốn phế liệt cả cánh tay, nhưng anh vẫn cố gắng gượng chạy sâu vào bên trong. Cho đến khi thấy một ánh đèn mờ ảo hắt qua khe cửa nhỏ từ một ngôi nhà, anh vội chạy tới đưa tay lên đập cửa rầm rầm. Phải qua mấy hồi đập, cánh cửa mới được mở ra, nhìn thấy người đàn ông đứng ở đấy, anh liền nói. Có thể cho cháu trốn nhờ một lát được không? Người đàn ông ấy nhìn đến anh rồi lại dừng ở vị trí bờ vai đang dỉ máu ấy. Lúc đó, ở đầu con hẻm tiếng xì gà lớn dần. Nó chạy đâu rồi? Hình như vào con hẻm này rồi. Nghe vậy, sắc mặt anh có phần căng thẳng quay ra nhìn. Ánh đèn xe lúc đó chiếu thẳng vào hẻm. Vừa khi đấy, anh cũng bị một lực kéo vào bên trong. Cánh cửa cũng liền đóng lại. Lúc đó, một người phụ nữ vội đi ra. Có chuyện gì thế? Người đàn ông có lẽ là chồng của bà ấy cũng trả lời. Cậu ta bị đám người truy đuổi, bị thương rồi nên xin trốn ở. Nghe vậy, người phụ nữ liền đi lại kéo ông ra một phía hỏi nhỏ. Quân, có sợ phiền phức không? Cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Em dẫn cậu ta đi ra lối thoát hiểm ở phía sau nhà đi. Nghe thế, người phụ nữ có một chút lo lắng nhìn chồng mình rồi cũng đành gật đầu, sau đó để lại phía anh. Cậu đi theo tôi đi. Nói rồi, bà ấy cũng quay người đi về phía sau của căn nhà. Anh thế vậy cũng gắng gượng theo sau. Bọn họ đi đến một khoảng sân vườn ở phía sau. Người phụ nữ dọn cái chuồng gà gọn sang một bên, đưa tay kéo tấm bản chắn xuống. Ở đấy có một cánh cửa gỗ, bà mở ra rồi nhìn anh nói. Cậu đi ra từ đường đây, lối tắt này dẫn đến trục đường chính quốc lộ. Ở đấy nhiều nhà có bán hàng đêm, họ có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Nghe thế, anh nhìn bà mà đáp lại. Cảm ơn, lần sau cháu sẽ quay lại để hậu tạ hai người. Không cần đâu, chúng tôi ở đây sống khép kín, không muốn quan hệ với ai để tránh phiền phức, mà cậu thông cảm. Vậy có thể cho cháu biết tên hai người được không? Thật xin lỗi, tôi chưa có thể giúp đến đây. Vừa lúc đó, ở trên nhà có tiếng đập cửa, người phụ nữ liền vội nói. Mau đi đi, nhanh lên. Nghe vậy, anh cũng không chần chừ nữa, liền bước qua cánh cửa đó mà rời đi. Ngày sau đấy, nó cũng được đóng lại. Anh cũng chỉ có thể ngoái đầu nhìn một lần nữa, rồi hướng thẳng về phía trước. Huy trầm ngâm trong cái ký ức từ rất lâu mà anh cũng đã vô tình quên mất. Không lẽ là từ chuyện đó? Anh, có chuyện gì sao? Huy nghe thế mới nhìn lên cậu ta rồi nói. Cậu còn nhớ trước đây tôi từng bị một nhóm người lạ mặt truy đuổi. Sau đó có ghé vào một nhà dân trốn tạm, được vợ chồng nhà ấy dẫn chạy trốn ở một cửa thoát hiểm. Tôi có kể chuyện này với cậu rồi đúng không? Cường nghe vậy lại suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng. Đúng rồi, em nhớ lần đó anh bị thương ở vai, đã đến nhờ một nhà dân gọi điện thoại cho em đến đón, sau đó đưa anh vào bệnh viện. Hình như sau khi anh xuất viện, có trở lại nhà vợ chồng đó để tìm, nhưng họ chuyển đi rồi. Huy gật đầu một cái, rồi lại nhìn xuống tấm hình. Lúc đấy bị thương khá nặng, tôi có phần kiệt sức, nên không nhớ rõ lắm gương mặt của hai người họ. Chỉ là nhìn bức ảnh này thấy khá giống. Cậu cầm nó đến lại con hẻm ấy, họ mọi người quanh đó giúp tôi. Với cả khoảng thời gian đó, có biết lý do vì sao họ lại chuyển đi không? Tôi muốn điều tra chính xác ngày hôm đó là bao nhiêu để so sánh với ngày họ mất. Tôi đang nghĩ liệu cái chết của họ có phải liên quan đến việc tôi xuất hiện ở đấy hay không? Cường nghe vậy liền gật đầu, cậu ta nhớ lại bức ảnh rồi cũng quay người đi. Huy khi ấy sắc mặt rơi vào một sự suy tư, khuỷu tay chống lên bàn, ngón tay đan xen vào nhau, hàng lông mày cau lại. Nếu như thật sự là liên quan đến sự việc năm ấy, vậy tôi đã gián tiếp hại chết bà mẹ em sao? Huy sau đó thở dài một cái, anh ngã người dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi. Đâu nghi, tôi phải làm sao với em đây? Sau câu đó, Huy lại mở mắt ra, anh đứng dậy rồi vội rời khỏi khách sạn. Vũ Khải Huy lái xe chạy thẳng về nhà của mình, xe dừng lại ở trong sân. Anh mở cửa bước xuống rồi vội đi vào trong. Bỗng nhiên lúc này chỉ muốn gào cô, tâm tư anh thoáng chốc xuất hiện một thứ cảm giác sợ hãi. Huy đi lên phòng của mình, mọi thứ trống trơn, không thể cô đâu. Anh khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại trở ra đi sang phòng của cô mà đẩy cửa ra. Căn phòng vẫn ngăn nắp, không có một bóng người. Anh bước vào trong đưa mắt nhìn xung quanh, đều không thấy cô. Huy tiến lại phía bàn trang điểm, ánh mắt nhìn vào hồ phấn, rồi cầm nó lên vẻ suy ngẫm. Đồ vẫn còn ở đây, vậy mới sáng sớm đã đi đâu? Huy đặt hồ phấn xuống rồi định quay đi, nhưng khi ấy ánh mắt vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo để hở một hộp thuốc. Anh khẽ nhíu mày một cái, sau đó đưa tay kéo ngăn kéo ra rồi cầm hộp thuốc lên. Ánh mắt soi xét đọc từng chữ trên đấy. Thuốc tránh thai khẩn cấp. Huy có một thoáng tổn thương qua cái ánh mắt, anh bất chợt cười giễu một cái rồi từ từ nói. Thì ra là em không muốn có con với tôi, bảo sao mỗi lần tôi nhắc đến chuyện kết hôn em lại có ý né tránh. Huy có chút bửa bội quăng hồi thuốc vào ngăn kéo, sau đó quay người đi ra. Nhưng mới được vài bước thì Đông Nghi cũng đi vào, cô bà Giang lại có chút chột dạ nhìn anh. Huy, Đồng nghi sau đó ai mắt cũng nhìn đến phía bản trang điểm. Cô nhận ra đồ ở đấy đã bị xê dịch, nhưng điều cô đả tâm nhất vẫn là hộp phấn để ở đấy. Huy nhìn cô, ánh mắt của anh đã có chút khác lạ, nhưng thanh âm vẫn trầm ấm. Em mới đi đâu? Đồng nghi nghe vậy, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên mà nói. Khi nãy thấy có người bán hoa quả tươi ở dưới nhà, nên em có mua một ít, sau đó đem sang quán cà phê đối diện nhờ họ ép nước. Em muốn uống không? Huy nghe cô nói thế chỉ cười nhạt. Không, tôi còn có việc phải giải quyết. Nói rồi, anh cũng bước qua cô mà rời đi. Nhưng Đồng Nghi cũng đã nhận ra được thái độ khác lạ của Huy, liền quay người đuổi theo. Huy, anh về nhà có việc gì thế? Không có gì, tôi lấy vài thứ cần thiết thôi. Vậy tại sao lại vào phòng em? Nghe câu hỏi đó, Huy bất chợt khựng bước. Anh quay người lại nhìn cô, ánh mắt chứa đựng cả một tâm tư phức tạp, mà Đồng Nghi bị cái nhìn đấy của anh làm cho căng thẳng. Từ sau khi gặp Ngô Văn Trung trở về, Đồng Nghi hoàn toàn rơi vào một trạng thái không vững vàng. Con người ta chỉ cần làm điều gì khuất tất, át hẳn sẽ để lộ ra sơ hở. Có lẽ vì vậy mà cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Huy. Anh lúc này lại khẽ mỉm cười với cô, cử chỉ vẫn dịu dàng. Tại tôi không thấy em nên mới qua đó tìm thôi. Đồng Nghi thừa nhận ra được thái độ kỳ lạ của anh, nhưng cô cũng không dám càng hỏi quá nhiều, lại sợ anh nghi ngờ nên chỉ cười. Vậy đợi em chút, em lấy một ít nước ép, anh mang theo để đó rồi uống nhé. Nói rồi, cô cũng đi xuống bếp, nhưng lúc ngang qua Huy lại bị anh túm tay giữ lại. Đồng Nghi có chút ngỡ ngàng nhìn sang anh, Huy thấy vậy lại chỉ nói. Không cần đâu, em uống đi, tôi đi luôn đây. Sau câu đó, anh cũng buông tay cô ra rồi rời đi. Nhưng được vài bước, Huy bỗng nhiên quay người lại mà lên tiếng. Chuyện của ba mẹ em, tôi đã điều tra được một ít tin tức rồi. Đợi khi nào có kết quả, tôi sẽ cho em biết. Nói rồi, Huy cũng liền đi thẳng ra xe của mình ngồi vào. Sau đấy, chiếc xe lăn bánh mà rời khỏi nhà. Đồng Hy đứng ở trong đấy nhìn ra phía ngoài, tâm tư như một đống tơ vò. Anh ấy liệu có phải biết gì rồi không? Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!